Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật lực gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Thì bữa mình học đến có cái phần gọi là bất thoái chuyển, đúng không? Tức là khi mà con người ta về vãng sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới là mình biết gì? Đạt được có cái địa vị là bất thoái. Bất là không, đúng không? Thoái là mình lui sụp. Chuyển là you move around, đúng không? Tức là anh đã bị chuyển rồi, đúng không? Tức là mình bị người ta chuyển, hoặc là tự mình chuyển luôn, đúng không? Tức là cứ tu một ngày, hai ba ngày là lui sụp, tức là lúc lên lúc xuống, đúng không ạ? Thành ra mình thấy gì, thực sự mình ở ta bà này không có tốt đâu. Mình mà nói gì, mình thấy nhiều người thầy á, nhiều người cứ nói ồ đây ở đây gì một ngày tu bằng bên kia là 100 năm, đúng không? Đúng, nếu mà mình tu được. Còn không, đa số anh đâu có tu được đâu mà tính ngày tính giờ, đúng không? Thành ra mình thấy mình phải hiểu cái thoái chuyển của nó là bất khả tư nghị. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi đó, mình thấy gì? Mình hãy tìm nơi, một cái chỗ nào mà giúp cho mình tinh tiến không lùi. Cũng như Hòa Thượng nói cái ví dụ này mà mình thấy gì? Mình cần đi trên cái đường đạo, mình thấy nó thực sự nó thấm, đúng không? Ví dụ Ngài nói là you paddle, tức là mình như chèo cái canoe mà go up to the stream, vậy đó, đúng không nào? Rồi mình treo vậy, đúng không? Mà nhiều lúc mình treo thì nó moving forward. Mặc dù có những cái đoạn, ví dụ nước nó chảy really strong current thì nó push mình down, nhưng mà mình vẫn cố treo thì sao? Thì nó either nó đứng hoặc là nó cứ move, nhưng mà nó chậm. Rồi có cái đoạn nước không chảy nhiều thì nó move fast. Với điều kiện là mình phải, you have to keep continue paddle, đúng không? Paddling. Ví dụ mình nói mình move forward. Hòa Thượng ví dụ một ngày mà mình ngưng đó, nhiều lúc mình tu, nó mà mình tu nhiều quá, đúng không? Thôi take a rest đi. Mình không treo là nó đẩy mình all the way down to, mà nó nhanh những đoạn nó đẩy mình tuốt xuống dưới tận from the beginning. Cho nên mình thấy trong đạo nó không tính ngày tính giờ, đúng không? Mình không biết, bởi người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Anh không biết anh tu nha, mà lúc nào gì anh cái thời mà anh gì cận tư nghiệp, lúc đó mới là count, nghe không? Nhưng mà dĩ nhiên cái hàng ngày mình tu nó tấp tụ cái habit, thì tới lúc đó là mình cũng như mình take the test vậy, đúng không? If you study well thì tới đó you confident, thì cái chance của mình đó, mình knowledgeable, mình confident, thì cái chance của mình nó thành công nó nhiều hơn là người không có prepare, đúng không? Nhưng mà vẫn gì, vẫn người ta vẫn có cái câu là học tài thi phần, nghĩa là vậy. Không phải giỡn đâu. Nhiều người học hoài, nhưng mà vô tu á, vô thi đó, take a test á, là ta bị gì? Paranoid, tức là bị gì? Nervous, bị stressed, không biết làm cái gì. Nên mình thấy cả tu nó what I do, tức là nó panic, tức là nó chịu không nổi stress, thành người ta bị fail. Cho nên gọi là học tài mà thi phần vậy. Đúng không? Như Việt Nam có ông gì ấy? Cao Bát Quát, đúng không? Cao là ông gì, ông học là cao đó. Ai mà học sử Việt Nam biết Cao Bát Quát giỏi lắm, thực sự he really intelligent. Bá là gì? 100, đúng không ạ? quát đó, là anh quát loát nhưng mà anh fail đúng không ạ, nên đặt ông là tên là Cao Bá Quát, nhưng mà cái tên là mà thật sự chết danh ông đó, học giỏi lắm nhưng mà thua tu 100 lần vẫn rớt, cho nên người ta gọi là học tài thi phận. Mình người tu hành á, mặc dù không take the chance nhưng mình cũng không ngoài ngoại lệ đó đâu. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, thành ra mình phải tìm một nơi nào mà lúc nào cũng phải tinh tấn. Mình không thể take the chance được, đúng không ạ? Phải tinh tấn không ngừng, còn không á, nó là làm cho mình thoái chuyển. Thành ra không đâu mà bằng người niệm Phật. Mình thấy gì? Mình niệm Phật á, mình vãng sanh về đó là chứng gì? Ba bức thoái. Mình thấy cái ở đây có gì? Cái địa vị bất thoái này, đúng không? Mình thấy thường thường địa vị bất thoái, hạnh bất thoái, rồi niệm bất thoái. Địa vị bất thoái là sao? Là ví dụ như mình thấy như cái position đó, địa vị là position đúng không, mà nó bị gọi là aggress, tức là gọi là regress chứ không phải aggress, tức là regress tức là falling back. Tức ví dụ mình thấy mình tu cho đã đúng không, ví dụ trong tiểu thừa về pháp chẳng hạn, tức là mình chứng tới sơ quả tu đà hoàng ha, người ta sơ quả là sơ là beginning, sơ quả tu đà hoàng này, a la hàm đó, a la hàm rồi thì a la hán rồi mu lên vậy đó đúng không, vân vân. Mà cái sơ quả tu đà hoàng gì, nó không bị lui sụp xuống cái địa vị phàm phu nữa, đúng không nè. Mà mình phải lấy cực lạc cơ, còn mình ở đây á vẫn rớt all the time. Cho nên mình thấy gì, chứng a la hán mà chui vô bào thai ra bào thai là quên mất tiêu, trong nó khổ quá đúng không. Thành ra khi mình ra đời đó mà kiếp trước mình có tu rồi chứng a la hán nữa, vậy mà kiếp này tưởng không biết gì hết à. Thành mình thấy dễ sợ không? Ở cõi này nó khó ra vô cùng. Dễ vào mà khó ra. Mình thấy đi xuống đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó dễ vô cùng, mà ra thực sự nó khó vô cùng. Cho nên mình thấy gì? Phật mới từ bi, coi như đại từ đại bi, mới phương tiện xuống để mà trao cho chúng ta những người hậu thế này có đủ thiện căn phước đức chân nguyên một pháp môn. Mà có thể nếu mình tin được đó ha, nó sẽ đưa mình từ địa vị phàm phu vượt qua tất cả về với Đức Phật A Di Đà. Mà trong đó cái tối thắng nhất là gì? Anh về đó là anh sẽ được tam bức thoái. Khi mình hiểu những cái ý nghĩa này rồi, mình thực sự mình tha thiết, mình thích cái pháp môn mình vô cùng. Không có ai lay chuyển mình được. Chứ mình thấy những cái phương pháp kia nó thực sự nó khó vô cùng. Nhiều lúc mình không học đạo, mình không hiểu cái lý đó ha, mình lúc đào cái pháp môn này vô cùng, mình khinh đó, đúng không ạ? Cũng như hồi xưa chú Minh Quang đi dạy thiền, mình thấy mình cao siêu quá, tất cả cái lý mình nói được, mình thấy mình đọc thiền mình nói lý được. Người nào có cái khiếu ăn nói rồi nhớ nữa đó ha, đó là thiện căn, đó là đời trước người ta đã từng làm pháp sư rồi, thành ra người ta cái đó người ta quen mà thôi, thành ra người ta ăn nói lưu luyến, thành ra người ta khinh cái pháp môn niệm Phật. Mà tự mình lúc mình lấy thiền, người ta những cái niệm Phật đường người ta mở máy cái mi thôi, mình thực sự không thích, phải bằng mọi giá phải tìm tắt cho bằng được, sai bảo người ta tắt, tại mình không hiểu cái bí quyết gì. Nếu mà anh thực sự tin vào câu A Di Đà Phật được rồi ha, anh được tam bất thoái. Chứ còn ở đây mình thấy mình học mình được chút chút biết, mình tưởng mình ngon gì. Nhưng mà nếu mình học thật kỹ mà giáo lý của Phật đó, mình thấy mình không đi đến đâu đấy à. Mình thấy mấy người thiền mà cái tâm lý chung cũng vậy, mình hâm mộ người ta đúng không? Ngồi kiết già rồi rất tập được chứ không tập được, nhưng mà đâu phải dễ ăn đúng không? Rồi mình thấy ngồi kiết già, ngồi bắn già, ngồi thấy tướng oai nghi này kia đó. Rồi mình thấy người ngày ăn bữa rồi làm này làm kia đó. Nhưng mà thật sự mình hiểu cái giáo lý rồi ha. Nếu anh chứng gì sơ quả mà sơ thiền đó thôi á, thì mình thấy gì? Tài, danh, sắc, thực, thùy không còn dính nữa. Mình được không? Không có phần đâu. Mà ngay khi cả những người mà tu lâu mà họ còn thiện căn đó, họ nghe được câu đó, họ thức tỉnh, họ trở về, bỏ tất cả về nắm một câu ôm một câu A Di Đà Phật. Ngay cả Đại Bồ Tát cũng phải vậy thôi. Anh thấy gì? Vẫn phải cuối cùng cũng phải xả bỏ tất cả với một câu A Di Đà Phật. Do đâu? Tại vì nếu anh dính vào những cái này là anh bị thoái chuyển rồi. Mình thấy không? Tu bao nhiêu năm anh nhỉ? Mình thấy nhiều nhiều người cũng cũng xuất gia từ sớm rồi, hòa thượng rồi, nhưng mà dính vô tài một cái là cũng te tu. Mình thấy trước mắt nhiều đúng không nè? Chùa to đúng không nè? Phật lớn. Mà ví dụ ở những cái nước này thì phải có biểu. Là dù anh dính giỏi hay không mà anh dính vô tài rồi là không có thì giờ mà tu. Khổ à. Anh bỏ nhà nhỏ lấy nhà lớn. Nhà nhỏ mortgage tháng có mấy trăm hoặc mấy ngàn đúng không? Cái chùa, nhiều chùa tháng mười mấy ngàn. Có những chùa lớn mấy chục ngàn. Có những chùa lớn nữa mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn đô tiền mortgage đó. Tại mấy cái chùa mấy trăm, mấy chục triệu đúng không? Thấy vậy nhưng mà nếu nói về cái liễu sanh tử là cái đó anh bị thua rồi. Đúng không? Tài rồi danh, hai cái đó đi đôi nhau. Danh, mình thấy danh tăng thực sự khó sống rồi cũng. Nên Hòa Thượng vẫn hâm mộ những người gì thật thà niệm Phật. Mình thấy Ngài bây giờ cũng danh tăng đúng không? Người ta không để anh yên đâu. Thực sự như vậy. Ngài vẫn gì trong cái lời pháp để ý đó, vẫn tha thiết khuyên mọi người lão thật. Mỗi người một cái duyên đúng không? Cho nên mình phải hâm mộ vậy. Cho nên mình được niệm Phật mình lão thật đúng không? Thật thà đúng không? Chứ không phải cái duyên mình thua người ta đâu. Nhiều lúc tối thắng vô cùng. Đừng thấy danh. Danh nó dễ dính. Tài là danh nè. Đúng không nè. Mình thấy đơn giản. Ví dụ bây giờ ai khen mình, lỗ mũi mình nó to. Đúng không nè. Ai chê mình cái mặt nó đỏ. Mình biết liền. Dính thế à. Rồi tài, danh này, rồi sắc. Đúng không nè. Sắc này nói gì? Thích này, thích kia, thích nam, thích nữ. Dính không? Đâu phải dễ đâu. Rồi tài, danh, sắc, thực. Đúng nè. Cái này nè, hầu như ai cũng dính thế nè. Tại này mình nói everybody doing that. Cho nên gì? Không phải dễ đâu. Ăn uống nè. Mình thấy vẫn cái này còn ngon kia dở. Nó dính đâu gì nữa. Cái này nói ra không phải mà nó công phu. Nhưng mà thực sự để gì? Anh hãy lão thực niệm Phật. Đi các đường mà thánh đạo bên kia là mình không có phần đâu. Hít thở ngon vậy. Nhưng mà những lúc mình cũng ráng đúng không nè. Chú Minh Quang đi qua hết mấy cái này rồi. Thật sự cũng nhìn đói. Cũng 7-8 ngày. Cũng gì thức khuya thức đêm. Làm đủ trò 7-8 ngày 10 ngày đủ thứ. Nhưng mà gì hiểu cái giáo lý của chư tổ để lại rồi. Mình hãy quay đầu trở lại thật thà với câu A Di Đà Phật. Mình không có vượt qua được đâu. Mình thấy gì, mấy vị thánh á, ngoài trời người ta lạnh á, như Phật chùa Phật Sống Trường Kim Sơn á, ông mặc cái áo nóng, cái áo cái coat đó ha. Mà trời lạnh á thì mình mặc không sao, đúng không ạ? Cái đó bình thường, nó protect. Mà trời nóng á, trời nóng trong chăn mấy trăm độ, 100 mấy chục độ vậy á. Tức là mấy chục độ C á. Ngài cũng mặc vậy à. Người ta feel comfortable đúng không? Đúng không? Cũng như Hòa Thượng Tuyên Hóa gần đây nè. Mùa đông bên China đó mà mình thấy mấy cái áo giả khát đó ha, mặc kiểu gì nổi. Mà ngài mùa nóng cũng vậy, ngài thì opposite với lại chùa Phật Sống chùa Kim Sơn, ông kia thì ông mặc áo ấm đúng không nè, mà trời nắng ông mặc vậy no problem, mà không có sweat gì hết cũng thấy mát vậy. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa thì different, mà trời mát á thì ngài mặc áo giả khát không nói, mà trời lạnh đó ha, ngài cũng mặc vậy luôn, không có cái áo khoác ngoài. Thành ra nhiều vị á, có ông chú, con cô bác gì với ngài đó, cũng nói mày làm được ta làm được đúng không? Bắt chước á hả? Mà ngài mặc áo giả khát thôi nha, mà đi thì đi chân không, tuyết vậy đó. Bên China họ cũng lạnh, những cái vùng mà mình trên nọ thật cũng rét dữ lắm chứ không phải là ấm đâu. Mà chân ngài không sao, còn ông kia đi cái chân nó sưng vù nó to như chân voi vậy. Ngài nó làm không được đừng miễn cưỡng. Cho nên mình thấy gì, tài danh sắc trong đó là thực sự khó qua vô cùng. Đúng nè. Rồi thật đó, người ta nhịn đói có thì người ta ăn, mà không thì cũng nhẫn được. Còn mình á, nhiều lúc mình nhẫn, cố nhẫn trong đó, mình ăn không đủ á, không có sức niệm Phật. Đúng nè. Hoặc là ví dụ như Vũ Minh Quang nó lấy cái bản thân Vũ Minh Quang làm ví dụ cho mọi người thấy I can không 7 ngày ăn được không sao, hoặc là ăn ngày bữa no problem, nhưng mà ăn thời gian khoảng 1-2 tuần bắt đầu cái sức nó không có đó ha. Bình thường á niệm Phật người ta niệm 4-5 hơi không lại mình niệm, mà cỡ khoảng cứ ăn cái này mình không phải nó nhịn đói nha, mà cái này mình chỉ ăn ngày một bữa thôi đó, bắt đầu cỡ 2 tuần trở lên đó sao bắt đầu thấy trong cái tiếng nói nó khò khè trong đó, nó lên xuyển đúng không, nó lên xuyển đó, tức là cái sức của mình không có, nó bắt đầu nó di qua cái phổi, bắt đầu nó có triệu chứng, hoặc mình nói nhiều bắt đầu nó ho hoặc là thở gì nó khò nó khè, mà đây là triệu chứng của nhiều thầy ở Việt Nam ăn uống không có đầy đủ. Cho nên mình thấy Việt Nam mấy thầy mà nếu mà đọc kinh sách nhiều của Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài nói ngài cũng hay lắm, ngài cũng có tu chứng, thầy ngài nói thật à, ngài nói thật ra để mình học hỏi chứ không có giấu gì. Ngài nói gì, các vị chùa Việt Nam ăn uống không để ý đến cái việc ăn uống, để mà mặc dù cái thân là cái bè đúng không, thì anh nên take care cái bè, mặc dù nó thúi nhưng mình thấy cái phương diện khác nó vẫn là cái thuyền để cho mình đi qua cõi bên kia. Mà nhiều lúc thầy ăn cái đó, bây giờ tôi tu á, tôi không khe cứ ăn gì, ăn rau rồi tương rồi đó, không có đủ sức khỏe, tu có 3-4 năm bỏ tu hết, đi đường dài đâu có nổi. Sức mình nó thấy vậy chứ, mình sống mình đặc biệt mà người đi về bên tịnh độ đó phải có sức. Cho nên đừng thấy người ta tụng kinh niệm Phật mà khinh thường nghe, anh không tin anh tu thiền anh nhảy qua mới biết. Chú Minh Quang hồi xưa gặp mấy vị họ tu thiền á, thì ra tu thiền họ ngồi hít thở nhiều đúng không, thành ra anh dưỡng luôn đó. Cái anh nhảy qua bên tịnh độ, anh khinh tịnh độ, mà khi anh qua anh mến mộ rồi đó, anh mới thực sự phục người ta. Anh sướng câu văn mà anh không có sức, vậy là không nói anh linh xuyển hết trơn à, hoặc không có sức. Người ta mi đâu làm một hơi, còn mình mi đâu thực sự không có đâu. Bởi mình thấy đừng có khinh thường pháp môn này, thì anh vào anh mới biết. Cho nên gì mấy thầy đi á, mà cứ ăn rau luộc chấm nước tương, rượu luộc chấm nước tương, tu 3 năm đạo tâm bỏ hết. Đúng không? Đạo mà vô được á, là phải thực vi tiên. Cho nên mình ăn cái gì vẫn phải dưỡng đó. Mình nói giờ mình nói dưỡng sinh này kia, nhưng mà mình gì, cái này mình không có rốt ráo đâu, mà anh phải ba lần xong đó. Cho nên chú Minh Quang không phải là kích người này người kia, nhưng mà thực sự anh phải ba lần xong đó. Lúc nào anh ăn cái gì nhiều quá anh nói thì anh phải ba lần, mà anh thiếu là anh phải double lại. Miễn sao là nó ba lần cái mình phải có sức. Còn không thôi mình chưa phải cái loại mà thánh, chưa chứng sơ quả, thì tài danh sắc thực thùy thực mình dính trong đó, mà mình không có sức mình niệm Phật không nổi đâu. Cho nên nhiều người cũng thấy hâm mộ, cũng học đúng không? Cái này không phải mình khuyến khích là ăn cho xài lá, mà anh ăn nhiều anh thì anh ngủ thì cái đó là cũng không nên đúng không? Nhưng mà ăn làm sao cho có sức để mà tu hành, thành ra cái đó mình phải học hỏi đúng không? Đúng không? Cái người mà biết cái khuyết điểm mình nó mới thực sự là người anh hùng. Sợ là mình không biết thôi, chứ không phải là mình phải giấu giếm nó. Cho nên gì? Nó phải ba lần xong đó, mình ăn mà không đủ sức đó, mình không có sức để tu. Mà cái pháp môn của mình phải dùng sức ở đó. Đúng nè. Cho nên mình phải biết take care. Cho nên nói gì người tu hả? Take care dữ lắm à. Ai nói take care? Giỡn chơi. Chú Minh Quang thấy vậy chứ. Actually I take care myself. Very good. Mà ai cũng vậy thôi. Mình thấy chư tổ mà muốn biết tu họ take care họ dữ lắm. Chứ không phải họ build sao. Chứ không phải mình bỏ bê nó gì. Cái giờ người ta cần á, ví dụ mình cần lấy công phu, mình cần nó mà mình cứ gục lên gục xuống, hoặc là mình không có sức cứ ho này kia, là tự anh chưa lo làm sao mà anh nói được đúng không? Thành cái đó mình phải giải quyết đầu tiên, mình phải có kiến thức về nó. Chứ ví dụ Hòa Thượng Thích Thiện Tâm á, ngài nói gì mấy thầy đó rồi cứ lơ là trong việc đó mà thành thua mấy thầy Tàu. Cho nên mình thấy gì mấy thầy Chinese đó, Chinese Monk, vậy thấy ông nào hồng hào đúng không? Không phải người ta tu dở hơn mình đâu. Cái lý người ta biết, nhưng người ta biết gì? cái đường này người ta đi không nổi. Thì biết không, có thử biết liền. Mình giờ không tin một ngày, hai ngày nhìn đó chịu nổi không? Đi không có nổi, không có sức. Thành ra người ta cũng tẩm bổ, như mình thấy mấy thầy không? Cũng uống sâm. Thành ra mấy thầy nào tướng hảo đẹp đúng không ạ? Mà tu thấy mình thấy tướng hảo đẹp thì mình thích thấy mộ chứ, đúng không? Mà thấy thầy mấy thầy Việt Nam thấy tội vô cùng. Thành cái phần đó mình phải phải biết take care, chứ không phải đâu. Còn nếu không á, mình đâu có sức để tụng niệm đâu. Đúng không? Mà mình tu cái này nó không có theo theo hình thức nhiều, tức là cái hoàn cảnh nào anh tu cũng được, mà nhiều lúc cần á, mà mình làm không được, chứng tỏ mình đâu phải pháp môn dở, mà tại vì mình không biết take care. Mà không take care thì mình không có cái sức lực, đúng không? Nó quan trọng vô cùng chứ không phải nó đâu. Bây giờ đi mà không đúng thiền tri thức chỉ dẫn á, mà mình cứ cứng ngắc vô trong phương pháp của mình á, mình dính liền. Nói vậy ví dụ người ta thức khuya thì được, còn mình thức khuya không được, đủ sức khỏe mình không có, đúng không? Đó, rồi mà mình ăn uống không đủ, đến lúc cần mình làm không được. Cái này ông ngài bản sanh rồi đây, mình nói cho vui để mà mình tiến bộ công phu của mình. Ví dụ bây giờ người ta nằm đó, nó thở như thở cá đúng không? Nó làm ơn giúp tôi. Còn bên mình á, thôi thấy mệt quá thôi đi ngủ đã, đúng không ạ? Bây giờ mình đi ngủ ha. Rồi thôi bây giờ cái này á, giờ mình tính toán với nhau nha. À, thôi bây giờ đi ngủ cái tới 2 giờ có gì dậy ha. 2 giờ gì dù coi tôi ngủ. Mà trong lúc người kia nằm trên giường nói cứu tôi với, ai giúp đỡ tôi đã chết mất tiêu rồi, thấy không? Mình không có sức thực sự giúp đỡ người ta không có được. Cho cái này không phải đâu, cái này mình phải luyện nó, rồi mình phải quan sát nữa. Mình thấy tại sao những cái lúc gì mình gặp ghê đẹp hoặc là gặp việc gì mà exciting, mình thức qua đêm easy. Đúng không? Tại vì anh có mục đích trong đó. Còn bình thường mình nói gì, ô 2 giờ tôi phải ngủ chứ. Cũng như ví dụ mình nói, ví dụ cô chú chẳng hạn đó, thường thường giờ này giờ tôi đi ngủ rồi mà bây giờ không nói ra, nhưng mà chú Minh Quang sẽ đọc được tư tưởng. Nhưng bây giờ còn thất nữa, nó overload my time. Thành ra mình để cái mind mình ship qua cái vấn đề khác, mình không nghĩ đến chúng sanh đang khổ. Nhưng mà này không phải hay ho, nhưng mà mình thấy gì đi trên đường nó từ từ kinh nghiệm, mình phải quan sát những cái đó. Thành ra mình phải biết. Thành những lúc đó thì muốn ngủ ra đâm cái cold water in your face, đúng không? Làm bất cứ thứ gì miễn sao cho nó thức, để giúp người. Cái này người ta nói gì nuôi quân 3 năm gì đó. Nhờ có giờ là giờ đó đó. Mà giờ đó mình thấy gì, để nói cái đoạn này, tài danh sắc thực thùy chúng sanh dính hết. Mà đặc biệt mình đi những lúc đó mình phát tâm mình giúp người ta đó ha, phải cố lên không sao đâu. Một hai ngày khi vô đó có Phật lực rồi, mình phải vượt qua những cái khảo đạo trong đó, mình mới giúp người ta được, đúng không ạ? Những lúc đó mình không có sức, ví dụ nó những lúc như mình qua nói cái này ông vãng sanh, tôi vãng sanh, nói vui vui vậy mà thực sự gì trong tâm mình hay vẫn sám hối trong đó. Tại sao mình thấy gì vẫn lo lắng cho mình nhiều hơn, đúng không? Chưa thực sự có cái tâm mà gì mà for other people. Thiệt, mình thấy vậy chứ không có giỡn đâu. Tới đến lúc mình gì, mình nằm lên đây nó vào đến phiên mình vãng sanh đó, người ta hồn niệm, người ta nói ồ tôi phải đi ngủ chứ. Lúc đó mình cần là nó nhân quả trong đó đó, cũng có tâm đúng không? Nhưng mà mình thấy đời này nó khó, tại sao không đi vãng sanh cỡ như 10 giờ giờ nè, tôi thức no problem, đúng không? Mình toàn giờ ngặt không, toàn những cái giờ đó gì toàn là 2, 3, 4, 5, 6 giờ, cái giờ đó giờ ngủ của người ta đúng không? Vậy mà mấy ông cứ tìm cái giờ đó mấy ông đi không? Cái ngặt vậy đó, mình thấy không? Cõi này vô dễ mà khó ra, mình quan sát mình thấy. Cho nên mấy thấy giờ đó ăn trộm đi, ăn trộm giờ đó không à? Lý do sao? Mọi người á, lúc đó ngủ như chết đó mà, đúng không? Nó, mình thiệt chết thiệt, ôm nó dục ra ngoài đường cũng không biết. Từ 1 giờ sáng đó ha, ăn trộm tầng tới 1 giờ sáng, 2, 3, 4 giờ sáng ở đó không? Mà sao không canh cái buổi sáng sủa rồi đi vãng sanh hoặc là đi chết hay gì, tôi thức cho đúng không ạ? Mà cứ canh ba cái giờ đó muốn ngủ, người ta muốn ngủ chết mà cứ ngồi đó mà thở hấp hối mệt luôn là mà thiệt. Mình thấy gì, cho nên qua những cái case này nó bị stress đúng không, mình phải learn trong đó. phải thấy khổ như thế nào mới thấm cái lời của Phật nói, đúng không? Người ta thở đó mà mình, những lúc mình khỏe đây, mình thương người ta đó, mình phải thở theo người ta, mình thấy mình khổ vô cùng. Chứ còn không mình cứ do nó, mình ngáp dài gấp ngắn rồi đó, mình thật sự gì mà mình thấy mình vượt qua không có nổi, không phải dễ đâu. Cho lúc đó hả, dù nhéo dù làm, bởi như chú Minh Quang những năm về trước á, mà muốn thức khuya làm đủ trò hết à, không phải dễ đâu. Thành ra mình phải vượt qua những cái đó, mình mới giúp người ta được. Hoặc là đến phiên mình, đúng không, những cái lúc đó nó ra đi mà mình mê là mình chết, thì mình cứ nghĩ đi, bình thường mình cho nó ngủ bình thường, nhưng mà những lúc anh cần anh phải làm cho bằng được. Thành có những lúc mình phải tập là như vậy. Còn không, ví dụ mình không biết 11 giờ mình đi, cái 10 giờ nó ngủ, mà trong mê mình đâu control được đâu, là mình đi về đâu. Nên mình thấy đó, thực sự không vượt qua được cái bản thân mình. Thành ra mình nói gì để mình improve trong cái vấn đề này, mình tu hành những lúc cần phải nói, mà muốn phải rửa mặt hoặc là ra ngoài. Bởi nhiều lúc là chúng mình quan đi vậy à, nói hôm nay làm tưởng tận, nhưng mà thực sự những cái tận của mình mới là thức mình được. Đó, những lúc hồ niệm ở ngoài vậy mà mỗi người nửa khuyên có qua hít đất đâu, ông thức dậy ông nói trời ơi, giờ hồ niệm tôi ra ông hít đất cho nổi. Nhưng mà tôi không hít đất thì tôi ngủ gục mất tiêu rồi, mà lúc cần ví dụ ngoài cần tôi đâu nó, cho nên mình phải làm đủ trò hết chứ, đúng không ạ? Đó, rồi những lúc mình đi nói mình phải, nó nhiều cái vấn đề lắm mà nó đến, nhưng mình phải quan sát trong nó. Chứ mọi người đi hết nửa đêm nửa khuya rồi, thấy cái mền đà lan đi ấn óc, đúng không? Rằng muốn tìm nơi tôi ngủ cha cho rồi, đúng không nè? Chứ sợ muốn chết, đừng nói hồn niệm, mình có sức hồn niệm, nhưng mà những cái đó nó tới đó, ai không sợ má, đúng không? Nhưng mà mình thấy gì? Mình thấy người ta thở rồi, mình những lúc phải tập thở theo ổng, đúng không? Mình phải có những cái ý nghĩ, óc mình nó nhiều lúc cười đó, mình phải làm những cái phân nì thì nó mới nào mới trở lại bình thường. Còn mình bình thường nó không bình thường đâu. Muốn ngủ là bình thường, đúng không? Là mình theo nó là không bình thường. Mình đi ngủ mà trong lúc người ta cần mình giúp mà, đúng không? Mà anh theo cái thường của anh là hư chuyện của người ta. Mà mình phải hiểu nhân quả như vậy. Mà mình hư chuyện người ta, đến phiên mình thực sự đến đó mình nói không được á, người ta vẫn làm hư chuyện của mình. Chứ còn gì nữa, những lúc đó là cần mình vãng sanh, đúng không? Cần cái trợ lực bên ngoài. Cho nên những cái này mình phải, không phải xấu, nhưng mà mình phải chỉ ra để gì, mình improve lên nó, thực sự như vậy. Cho nên Hòa Thượng hồi xưa chúng con đọc Thiền Tâm, người nói ăn thua cái mai mình nó xét như thế nào thôi. Có nhiều người họ đánh bài đó, qua đêm đó, ví dụ chơi tứ sắc. Chúng mình quan thì không rành tứ sắc, mà chắc cái con gì mới nhỏ nhỏ cờ bằng ngón tay vậy nè. Mà thức á, nhiều lúc thức 3-4 đêm, no problem. Vậy mà ngài nó ngồi tụng kinh niệm Phật á hả, cứ tối là gục lên gục xuống, ăn thua cái mai của mình nó xét như thế nào thôi à. Đó, rồi á mình phải tập, rồi Bồ Tát đưa từ từ. Những cái case kia đầu mấy người xưa thôi cứ khen chú Minh Quang, mà thực ra đâu phải ai thì cũng sợ chết, đúng không? Ai mà thấy mà đâm ma, có nhiều người ngày hôm qua có mấy chú lên làng xuống thăm, mà đến nó cho khám mà cũng không dám khám nữa kìa. Đó nè, mà cứ mở miệng ra vãng sanh. Anh vãng sanh phải đi qua cái chết, mà thấy người ta chết anh sợ, không phải dễ đâu. Rờ đụng thấy rờ một gái, đúng nè, phải làm quen đi. Mà mình từ đầu nó chưa anh hùng thiệt, đúng nè, anh hùng giả thôi. Nhưng mà gặp người ta cứ đẩy mình vô thế chập thầm là anh hùng rơm thần, thì anh hùng thiệt thôi, đúng không? Ví dụ như nguyên cả đám mà trên xe thôi đó, toàn là phụ nữ là có máu anh hùng đi hồn niệm. Chứ nam đâu khe, đúng không ạ? Đâu tu. Thành ra phe ta toàn là female, không ạ? Mà có mình male, mà chú Minh Châu thì nhỏ, mà ông nấu nó, mình phải dưỡng sức ông lên phiên gì. Rồi cũng còn mình thì phải làm anh hùng thôi chứ sao, đúng không ạ? Rồi đưa vô thế gì thì phải lúc nào cũng ngồi gần người bệnh nhân, đúng không? Rồi lúc đầu sợ thôi, mà thật sự lúc cái ngủ á, quan sát cái ngủ nha. Cái ngủ như lúc cũng hay lắm. Lúc mình muốn ngủ quá đó, mình nói thiệt bây giờ nó đừng có ai mình có thể nằm ngủ với người chết đó cũng ngủ được đó. Thiệt, không tin á. Lúc nào muốn ngủ đó, bây giờ trade, đúng không? Giờ cho ngủ với lại nằm gần người đó, mình nói cũng ok, nằm gần mà cho được ngủ vẫn ngủ. Chú Qua có kinh nghiệm đó rồi. Hồi đó đi chở thầy Thông Lai xuống hộ niệm cho chồng của cô, bây giờ là sư cô Diệu Âm đó. Rồi ngày đó mình đi làm tối cùng tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi Quynh Lạc gọi lên sau đó. Hồi đó là còn Quynh Lạc chưa thầy Đại Lạc đâu. Rồi chở thầy, cô chú rồi cô Diệu Hương đi xuống ha. Rồi hộ niệm đó, mà đưa cái thế kẹt mình mặc, lúc đó cũng cạo đầu rồi đó, mình tự cạo đó. Mà người ta tưởng là mình thầy đi theo thầy Thông Lai mà, tưởng là thị giả của thầy. Rồi vô á, thì ông thầy ông cũng niệm đâu có nói đâu, mình đứng đó mình cũng phải là niệm theo đúng không, mình niệm mạnh nữa. Rồi thấy bên này Phật tử mà hồi đó chưa biết tịnh tông, đúng không, bên niệm cứ họ niệm á, A-mi-đà-phật đó, mà ở nhà thì cũng niệm âm thầm A-mi-đà-phật rồi đó. Nghe cái băng của Hòa Thượng Trí Tịnh cũng thích cái chữ A-mi đúng không. Rồi xuống gặp đó gặp mối cái niệm, mình đã niệm ai chữ A-di cả 2-3 tiếng cũng mệt rồi. Từ bên lúc mà niệm nhanh á, lúc mà người ta nói đó, cái mình nhảy vô Ami mình cũng nhập bọn người ta, nó quá quá mệt rồi. Thì lại chở thầy từ mình lúc đó như 2-3 giờ sáng phải chở thầy trở lại xe thôi, tại buổi sáng thầy phải tụng kinh nữa. Thế nó trên đường hả, nó mệt đến độ mà những lúc nghỉ á, nói trời giờ cái chú đó mà nằm chết đó mà cho mình ngủ ha, với lại chạy xe về xe thôi, mình chắc ôm ổng mình ngủ cũng ngon nữa. Tức là khi mà muốn ngủ á, nó thực sự nó thèm ngủ vô cùng, nó mệt đó. Cho nên mình thấy không phải dễ đâu. Thành ra mình nhiều lúc á phải làm những cái tưởng tẩn, cái body này mình mới thức được, đúng không? Phải hít đất hoặc là whatever, hoặc là cần cà phê đổ thì đổ 10 chai trong cũng phải đổ cho nó tỉnh. Tại mục đích làm gì? Anh cần giúp người ta trong lúc này nè, ngày mai anh ngủ bù có ai nói đâu, đúng không? Không, nhiều lúc mình cứ theo cái bình thường á, cứ tới giờ phải đi ngủ rồi nó rồi. Nhưng mà cái việc tôi đang cần đấy nè à, mà mình không phải đi ngủ rồi đã. Rồi mình cứ bằng bà thì thấy cũng make sense đúng không. Những trong lúc đó mình nói những cái chuyện thì nó cũng thấy có tình cảm thôi. Bây giờ tôi ngủ này này kia, nhưng mà excuse me, I need your help right now, I'm about to die, ok. Còn mình ngày mai quý vị còn sống còn ngủ được, mà tôi bây giờ tôi cần chết nè. Đó thì lúc mình quán những cái đó là cái body mình nó tỉnh, nó biết làm gì. Còn không thôi nó cứ để từ từ á, là mình giúp người ta không được đâu. Nói này cười mà chạy nước mắt là mình thấy tức cười á. Thực sự không giúp người ta được đâu, tội lắm. Mà mình thấy gì, qua những cái đó không phải thường đâu, người ta thị hiện Phật Bồ Tát dạy mình đó. Chứ mình nói trên lý thì nó dễ, đúng không? Như cái gì, như thiểu thủy ngư rồi ai nói được. Mình thấy là nó, mình nghe cũng rợn rợn. Thực sự anh vô cái trường hợp đó, mà gì, đó là mình niệm theo người ta thôi ha, mà mình cũng thấy te tua như thiểu thủy ngư đó. Tại mình còn sức mà cứ mình thấy mình pass out trước cái người đó nữa, đúng không? Mình mới thấy thương. Nếu mà mình trong trường hợp đó đâu phải điêu với hơi thở đâu, cái tứ đại này bắt đầu nó rã, mình học rồi mình hiểu đó, mình mới thấy khởi lên cái tâm thương người ta đó. Bởi vì mình thấy cái cõi này mình dễ vô mà khó ra, đúng không? Biết vậy rồi nhưng mà cũng khó vô cùng. Cho nên bằng mọi giá, đúng không, mình phải làm cho bằng được, phải giúp đỡ người ta những lúc đó. Cho nên nhiều lúc mình mệt mình đi ra ngoài kinh hành, đúng không? Kinh hành mình hít thở mình làm gì đó, đúng không? Hoặc là đi chổng ngược, whatever you need to do, phải thức tỉnh cho người ta. Nó thì ăn thua mình cái mai mình nghĩ như thế nào thôi, đúng không? Mình phải tập. Nó thì mình thấy cái thực này nói gì, tài danh sắc thực, thực là mình dính nhiều lắm. Tại mình nghĩ nó bình thường, nó thực sự không bình thường. Rồi thùy, nó thùy cái này mình nói trước rồi, thùy ngủ. Nó ai mà cũng ngủ đúng không? Tôi thiếu ngủ không được. Thành những lúc cần á là te tôi, cũng như nhiều thầy ấy nói cái này chúng mình quan nhiều cũng bị sốc nhiều lần rồi, đúng không? Mình học Phật mình hâm mộ để gặp mấy thầy ấy, mà gọi nó trời sáng sớm này mà 1-2 giờ sáng mà gọi, sao không gọi ban ngày? Giờ mình mới hiểu mà tôi chết bây giờ này tôi mới chết chứ đâu ban ngày tôi đâu có chết đâu gọi thầy chi, đúng không? Nhưng mà mấy thầy cứ sợ người ta gọi 1-2 giờ sáng lắm mà. Tại sao? Ngon, đang ngủ ngon đúng không? Trời ơi, chui ra khỏi cái mền so uncomfortable đó. Nhưng mà thầy nó khổ cho anh nè. Xong 7 giờ sáng đi đúng không? Hoặc là 4 giờ sáng thức dậy tụng kinh rồi, lúc đó điên được đi. Ai lúc đó ai chết cho thầy mà gọi, đúng không? đó, nó chết chết tìm những nơi ngặt để người ta đi luôn, đi lục đạo mà, đúng là nó đâu đưa băng ngày băng mặt mà nói đâu. Mà nó dạy nhiều thầy á, nghe một cú phone á, tu á, bởi giờ mình không phát tâm lớn khó tu lắm mà giờ đâu, mà hello 1-2 giờ sáng không hello á thì ngại, mà hello một cái là coi như là guilty all day, đúng là tiếc. Tại sao? Đang ngon giấc mà, đúng không? Hello là có người chết đó. Cho nên cô chú để ý mấy cái này. Mình á hả, mà vào con đường này á, người ta hello mình là toàn nửa khuya, không có hello ban ngày đâu. Thiệt. Cho nên bình thường có công phu lo mà công phu đi. Lúc đó hả, không có ngồi mà trăng đêm nềm ấm như bây giờ trầm mà nghe pháp rồi comfortable. You have to get out that mới giúp người ta được, mới thương chúng sanh, đúng không? Chứ còn bình thường everything smooth thì nó nói gì, nó hello mình những lúc mình ngon giấc nhất à, nó 1-2 giờ sáng là mình để ý coi, người ta đi là toàn đi lúc đó không. Cho thôi bây giờ mình cũng thương Phật Bồ Tát, thương mình, bây giờ mình chơi chiêu khác đi, bây giờ con quyết tu đây, mình có bother thì đẩy người ta lên đây được, đúng không? Mình vẫn ở trong nhà nó ấm hơn chút, thì phiền ban ngày thì chịu khó hửi kết chút xíu đi. À, nhưng mà nó được cái chuyện khác chứ. Ví dụ mình cô chú ở với Thao á, chùa mình ngon ha, nhưng mà nó sẽ gọi buổi sáng. Buổi sáng nội ra mà ra khỏi cửa nó lạnh rồi, chú vui xe chờ đi tu á, xe cũ không có xe mới đâu, không có mở lên nó ấm liền đâu, nhiều lúc ngồi nó rét, đúng không? Rồi tới nhà Phật tử mình thì lạnh thấy mồ, đói bụng nữa, đúng không? Mà cứ bẩm thầy, bẩm già thầy, nhiều lúc mình thấy cũng không ham, đúng không? Rồi vô cái phòng người ta mình không control, đâu có phải là đưa cái xác đâu, phải thanh lọc cái tinh thần của người ta, cho nên mình thấy không, tại sao chúng mình phải wash ở ngoài từ đầu đến cuối, không để nó, mình phải hướng dẫn người ta vào đó, thành ra mình hồ niệm mới thành công. Chứ còn mình đến nhiều lúc mình phí công mình làm, mình thấy gì nó mệt, nhưng mà cái tâm của người ta mình không có giúp người ta từ đầu đến cuối, không có thành công đâu, nó khó vô cùng. Thành mình thấy gì, nếu mình ở đây mình chuyên tu mà ai muốn mình có tâm cùng nhau rồi đó, thì Phật Bồ Tát đưa cho làm, nhưng mình phải qua huấn luyện những chuyện khác, thì nó có những cái khảo, nhưng mà cũng ok, cũng còn đỡ hơn là anh đang chăng ấm 1-2 giờ sáng gọi anh đó. Mà không phải người ta gọi đâu, mình có công phu á, chư thiên chư thánh họ biết người á, họ chỉ á, tiền phải trả công với người ta. Chứ thường ngày mình ngồi cái A Di Đà Phật, người ta đi kiếm tiền người ta nuôi mình, đúng không? Đó, nuôi quân 3 năm đó. Bây giờ cái phần kia người ta cũng làm việc chứ bộ, đúng không? Chứ đâu phải là người ta không làm việc thì nó ồ người này cứu này thôi, để tới chỉ thằng này lâu nay tôi nuôi nó, đúng không? Nói con ơi dậy, có con ô đang ngủ ngon thế mà, đúng phải nuôi 3 năm mà giờ sử dụng nó giờ mà nó không, lần sau người ta không hộ mình nữa đâu. Còn gì nữa, đúng không? Chứ không phải mình ăn gian người ta, thần thánh người ta biết hết, thành ra người ta sẽ gõ cửa những người nào có làm việc được với người ta đó, đúng nè. Chứ không phải là mình tu đó đâu, đừng có móng tâm. Mà lúc anh có rồi á, là mấy người mà đại gia của mình lâu nay sách cổ mình đi làm á, từ chối cũng đâu có được đâu. Nhưng mà đó là như vậy, mình thấy gì, chư thánh chư thần họ vẫn làm việc trong âm thầm, tại mình không thấy thôi, thành ra người ta sẽ chỉ điểm, đúng không? Chỉ điểm, thành ra mình phải biết như vậy đó. Chứ đâu có phải thường ngày, ví dụ ngày Vi Đà Bồ Tát nuôi mình thấy mộ, mình thấy đạo tràng nó trong chi phí nhiều này kia, thì ngài Bồ Tát có thần không cũng phải đi làm thế, mà cũng phải tìm cái mối này cho này kia nó mới chạy việc chứ, đúng không? Mà bây giờ đấy cần mình làm việc mà mình không làm xong việc là mình có lỗi với các ngài đó, đúng không? Thành ra mình phải cố gắng trong đó, cũng hoan hỷ thôi, móng tâm chi. Nhưng mà mình thấy gì, nó nhiều cái khảo chứ. Thường ngày chú mình quan tưởng là mình công phu ngon rồi, nào là với chú Minh Hạnh rồi cái hầm xếp thì hút lên hút xuống đó. Nhưng mà thường mình hút mình tới mình chắc cái pump rồi mình thúi mình ra ngoài mình hít thở sao. Còn lúc đó anh vô thầy tả đó mình đâu có dám ui thúi quá đâu, làm vậy sợ mất lòng chúng sanh đó, người ta giận mình một cái là mà không được, mà nói thơm thì cũng đâu có được, thúi mà sao kêu thơm, đúng không? Mà kỳ á, trời nó gì ấn sao ta nói vừa hạ mà mỗi vô một cái là ta nước mũi nó chảy. Nó kỳ vậy đó, đúng không? Nó khảo đó. mình sẽ có những cái trường hợp đến lúc mình làm nó sẽ khảo đó. Có nhiều người nghe cái mùi muốn mửa rồi, nhưng mà anh thay tả người ta, anh bữa lên người bệnh nhân thì người ta nghĩ sao? Ồ đâu dễ ăn đâu, nhưng mà mình có tâm thì nó cũng sẽ vượt qua thôi. Nhưng mà như vậy đó, nó nhiều cái cho mình gì rồi mình phải cười với nó, đúng không? Mình thấy tức cười để mình tự mình cười mình thì mình hoan hỷ, đâu đó mình vượt qua. Còn mình make a big deal thật sự không có được đâu. Hả? Rồi những cái chuyện như thường ngày mình thấy no big deal, tự nhiên mình thấy làm big deal, đúng không? Rồi mình quan sát trong đó mình thấy từ từ mình học hỏi, chứ không phải dễ đâu. Đó. Nhưng mà con đường của mình đi như vậy không phải tự độ, mà phải gì? Người gì hay tự độ qua lại giúp nhau rồi vậy. Tại bây giờ mình còn trẻ, đúng không? Mà mình nói mình niệm Phật vãng sanh không đó, mà mình thấy thời này á, mấy người mà già già mà thiện căn như vậy, những thánh thần Phật Bồ Tát họ sẽ tìm để cứu những người đó. Mà cứu gì? Phải qua những người trẻ này giúp người ta đi. Mặc dù thiện căn nhưng trên hình thức anh cũng thấy phải có cái này cái kia, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Phải vượt qua được những cái mà bình thường nó. Còn lúc mình cần á mà không làm được á, rồi sau này mình hối hận đó, đúng không? Ví dụ mình hộ niệm người ta mà người ta đi lúc nào mình không biết, mình có lỗi vô cùng. Hộ niệm thì mình phải chữ hiểu hộ niệm á, hộ là helping, anh giúp người ta qua cái giai đoạn đó. Còn sau này gì, anh chỉ niệm cho cái sắc chết thôi, mình phải hiểu như vậy, niệm cho sắc chết thôi. Cho nên sau này 8 tiếng là thực sự mục đích để đừng đụng đến người ta, đúng không? Là mình niệm là niệm cho cái xác, còn cái thần thức người ta đã đi mất tiêu rồi. Cho nên mình thấy gì? Mình thấy bây giờ mình càng ngày mình ngấm, nó phần nó người đời tranh nhau những việc không đâu. Ngay cả trong đạo cũng vậy. Ngoài đời họ tranh không nói, mà ngay cả trong đạo mình thấy gì? Lúc sống nó không ai care, không lo cái tinh thần người đó ở vui vẻ không, ra đi như thế nào. Vậy mà chết rồi phải lo này lo kia rình rang, họ sống về cái vẫn hai chữ đầu đó. Tài với danh, đúng rồi, danh. Mỗi cha tôi phải có lễ này lễ kia, mình thấy cũng vì danh thôi, đúng không? Sĩ diện thôi. Nó thấy như ngoại đi rồi mà những người dưới kia, ví dụ họ làm không được, họ cũng vì đó, họ làm big deal. Nhưng sáng nay có nhiều người cũng phiền não, đúng không? Người ta vẫn make cái big deal về cái sĩ diện. Cho nên mình thấy gì, ngay cả trong đạo người chết rồi người ta cũng make big deal, tranh nhau những việc không đâu, đúng không? Cho nên khi mình hộ đó, tức là mình hộ làm sao cho người ta qua cái cửa ải đó mới là quan trọng, chứ không phải là sau khi. Còn thực ra nếu mà họ được đi rồi á, mà họ vãng sanh rồi, mình xong rồi, hoan hỷ rồi mình đi ngủ cũng không sao hết. Mục đích để gì? Giữ cho cái xác đừng có lay động, ví dụ sợ người ta chưa ra được đó. Thời gian đó mình động đại để người ta sân hận thôi à. Chứ mình phải chữ hiểu rõ cái chữ hồ niệm là hồ, tức là helping, tức là giúp đó. Mình thấy giờ mình thấy thân cận, mình thấy không? Ở ngoài cái thiền trí thức của mình chỉ cho mình biết cái lúc nào người ta ra đi, cái đó mới thực sự giúp hay là không là lúc đó, đúng không? Từng ly từng tí như vậy đó, chứ không phải là đợi khi mà tắt thở rồi mà hồ, cái đó không đúng. Cái đó là đi cho cái xác thôi, không có ích gì hết. Thì cũng có nhiều trường hợp người ta không ra thì cũng giúp được, nhưng mà mình mục đích mình phải giúp cho người ta lúc mà người ta ra đi bình an như vậy, gọi là hộ niệm. Cho nên mình thấy gì, ở cõi này á, tài danh sắc thực thùy dính hết, không có nó. Mà cái đó thuộc về là chứng sơ thiền thôi nha. Cho nên mình thấy gì, khi mình hiểu cái pháp của Phật rồi đó, thực sự quay đầu đã too late rồi, đúng không? Cho nên mình thấy như ngài Ứng Quang, ngài Ngẫu Ích, ngài Liên Trì toàn là thiền sư không ạ? Cũng một thời là đã kích, đúng không? Sau này ngoan ngoãn trở về với một câu A Di Đà Phật. Cho nên mình vẫn không ngoại lệ đâu. Cho nên mình càng học mình thấy không phải này là mình nó make up để mình khen ngợi các ngài mình định, nhưng mà thật sự như vậy để mình thấy gì, một câu A Di Đà Phật vẫn tối thắng vô cùng. Mà ngài mình thấy ngài mình cái đức tin mình nó increase, nó tăng trưởng, nó mình thấy hình như ngài có hiện diện mà mình không thấy thôi, đúng không? Cũng giống ngày hôm qua nhiều lúc mình thấy từ sao cái nói với chú Thiền Dũng với cô Tâm Niệm nói là có thể ở ngoài đi ngày mai thì theo kinh nghiệm vậy thôi, nhưng mà mình đâu có thể nói chắc chắn ông phải chết, đúng không? Nhưng mà mình hồ niệm tới từ từ mình thấy gì, từ 2 giờ tới tới 4-5 giờ đúng không? Mà thấy ông cũng thở cái mà cứ thở hoài vậy, đúng là ví dụ nó thở thở thì phải hộ niệm, nhưng tâm mình muốn gì nó có tiến trình theo cái ý mình muốn, nhưng mình đã biết gì đâu, có biết đâu, đâu biết người ta chết lúc nào đâu. Lúc sáng này nói cô Dương tức cười đấy, thì phải biết chết lúc nào cho người ta biết chứ, cứ biết lúc nào. Mà thật sự nếu tôi chết, nếu tôi biết rồi tôi đâu có cần là nói đâu. Bởi vì nếu mà biết ngày chết rồi á, Phật đâu cần nói là cái chết nó gọi là unexpected đâu. Bởi vì nó đến không có biết, cho nên mình phải chuẩn bị là như vậy. Mà ngay cả người nằm đó họ cũng không biết. Nếu nó biết rồi hả, thì tôi đâu cần quý vị hộ niệm đâu. Đúng là biết trước ngày chết rồi là mấy người có công phu rồi. Cho nên mình đọc thấy, bởi mình phải tinh tấn là vậy. Nếu mà đi á, đâu cần hộ niệm đâu. Mà tại người ta không có biết, người ta mới cần sự giúp đỡ. Đó, tại vì mình không biết lúc nào, đúng không? Thành ra mình thấy tới 5 giờ mấy rồi mà ông còn thở. Mình thấy ông tội quá, ông đã thở một ngày như vậy. Mình ngoài này ăn uống khỏe nó thôi, vô trong ngoài vô thấy ông thở, tự nhiên mình như là đã công phu mấy tiếng rồi đó, nó mệt quá. Tại sao mình bị stress theo cái môi trường? Mình thấy đi, hình như ai trong đầu tràng nói vậy, mình có cái tâm nhưng thực sự bị stress hết, đúng không? Không phải dễ đâu. Tại sao? Mình phải deal với cái death, cái chết đó. Cái đó ai cũng sợ hết, đúng không? Người đời ai sợ, mà người tu họ không sợ đó. Nói như ngày hôm qua Chúa Thanh Trụ xuống đó, nói ngoài này thì mình hoan hỉ, nói vô coi khóc. Mà ông tay mé à, cái ông thanh nhuận là chú Lai á, thì cũng bình tĩnh rồi, cũng chịu. Còn mà chú thanh trụ rồi qua bên lại Phật xong đứng ngoài thấy vô khám này, bên ngoài tưởng ông hoan vậy. Nó sao vậy? Nhìn mặt ông thấy mét, sợ ông phát sao. Ồ, mới hiểu rồi, chắc ông sợ người chết. Nhiều người ta sợ dữ lắm. Thế mình thấy gì, cái chết sợ cho nên mình bị stress là bình thường. Mặc dù như mình anh hùng vậy, nhưng mà đằng sau đó nó anh hùng rơm trong mai mình nó nhiều lắm, cho nên cái đó là bình thường thôi. Từ từ nó quen, đúng không? Rồi nghĩ đến phiên mình thì từ từ mình mới bớt sợ. Nhưng mà ai cũng sợ hết. Thành ra mình bị stress, cũng thích đưa người ta đi hồn niệm, nhưng mà thực sự cũng bị stress. Cho nên mình phải hiểu cái stress như vậy. Rồi mình thấy gì, thở như vậy mà chưa đi, đúng không? Rồi lúc đó chú Minh Quang thấy chú Minh Quang không phải tự nhiên khấn Đức Phật A Di Đà làm như đó, mà thực sự gì, mình bắt chước theo chư tổ chư thánh để mình làm. Chứ mình không tin đâu, đúng không? Tại sao mình cứ khấn hoài đâu có hấp bừng đâu. Nhưng mà mình thấy hầu như, hình như thấy không, ông đang thở vậy mà khấn nói xin Phật rước ra nào, rước ra nào, đúng giờ nó rước liền. Chứ chú Minh Quang đâu có nghĩ là ông sẽ đi ngày hôm qua, sáng sớm qua đâu. Tại lúc mà đi á, thường những cái case người ta thở mạnh là đi rồi, đúng không? Rồi kinh nghiệm ngày hôm trước rồi, ông đâu có đi. Rồi cứ nghĩ ngày này ông thở vậy chắc đâu có cái gì. Từ 1 giờ ha, ông làm tới 5 giờ mấy, gần 6 giờ cũng bình thường. Tới gần 6 giờ rồi đâu có gì đâu, thì chắc nghĩ chắc thêm mấy ngày nữa. Mà nghĩ lúc đó khấn thấy không, nếu mà để vậy quá cực, quá tội. Mặc dù chú Minh Quang không nói ra, sợ mất công lỡ hỏng mà xảy ra như ý. Rồi mất công tiếng nói sao, nói Minh Quang này nó mình đem Phật ra cười. Nhưng mà trong tâm á, thật sự nó Phật ơi, nếu mà thật sự linh thì cho làm đi để cho mọi người tin. Mà mình thấy không, mình khấn thật sự như vậy, có sự hiện diện của Ngài nơi mới đưa đi được. Chứ thường thường nó phải có quá trình, đúng không? Chứ ông thở như vậy á, đâu có mà lúc đó mà nó mà đi đúng 6 giờ mấy đâu. Cũng như là chuyến xe cuối cùng rồi đó ha. Chắc Ngài đưa thôi đeo cho chiếc xe đò này, rước ông này đi cho rồi. Chứ không, nếu mà không rước hôm nay, mấy cái tu này chắc nó cũng tin ta luôn, đúng không? Thành ra Ngài mới đưa xe đò rước ông đi. Thì mình có tín tâm, có tin không? Mình phải tin có Phật A Di Đà. Thành ra Ngài làm những việc gọi là bất khả tư nghị. Mà từ từ nhảy tín tâm mình mới tăng, đúng không? Mà ổng, cái người đó đi cũng hoan hỷ, mình cũng sống hoan hỷ. Chứ kéo dài đến hôm nay chắc vấn đề mình chắc một đứa nào lên sốt nằm hết trơn rồi, đúng không? Còn gì nữa, rồi cũng đâu giúp được ổng đâu. Cho nên mình phải tin có Phật, có Bồ Tát trong đó. Nó là tin như vậy đó, qua cái quá trình thành cái đức tin mình nó tăng, đúng không? Mà lâu lâu Phật cũng phải làm vậy. Còn bình thường mà nó được rồi ổng không làm đâu. Nhưng mình phải có tin, phải có chư Phật chư Thánh hiện diện với mình. Thành ra những cái pháp của mình học, mình thấy nó real hơn, nó mình tinh tấn tu hành hơn, chứ không phải là nói cho nó hay rồi gọi là gì Phật học, đúng không? Tức là như một môn học thôi, chứ không phải học Phật, học theo Phật. Nó thành ra những cái đó mình phải tin như vậy. Có Đức Phật A Di Đà mà mồi khấn lên nó, ngài cũng mỉm mỉm cười cười, đúng không? Nói ta sẽ làm cho con coi, mình thấy không? Thực sự như vậy, mình thấy mà kỳ ha. Cái giờ đó là giờ gần như bên kia người ta cũng đi rảo rảo nhiều nha, cái giờ đó đi rảo rảo. Chứ thường thường mấy người mà vãng sanh cứ toàn những cái giờ từ 4 giờ tới 6 giờ, giờ đó giờ linh. Còn mà anh đi mà ban ngày mà tới tối á, thì mấy ông hắc ông bạch nhiều. Mà cho nên mình kinh nghiệm như vậy. Cho nên những ngày đó đó mà thấy thức mình yếu, ban ngày ngủ đi ha, dưỡng dưỡng về ban đêm cho nó trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ có kinh nghiệm đó, chứ thường thường ta đi hồ niệm, đi đi ban ngày niệm cho đã, đúng không? Ôi, ráng mà ta có chết đâu niệm dữ vậy ta, đúng không? Nhưng mà mình vậy đó, thôi niệm cho đã, đến lúc người ta cần rồi thì mình xỉu rất rồi, không có lên hơi được nữa. Những cái lúc người ta chừng đi lúc đó mới cần. Đó là hơn nhau cái chỗ là biết hay không, chứ không phải là kinh là gì đó, thông minh hay là ngu đâu. Thành ra cứ khoảng 4 giờ tới 6 giờ là chuẩn bị đó. Nhưng mình thấy giờ linh đó, đúng không? Bao nhiêu người đi cái giờ đó là cũng như mấy chuyến xe đó là xe bus của mấy vị đó đến đó, đúng không nè? Rồi mấy cái giờ kia thì xe bus của mấy cái vùng khác nó đến, ví dụ như chư thiên đến giờ nào mình không biết, đúng không nè? Rồi mà thường thường những cái giờ đi địa ngục thì đi giờ nào, chắc là bên kia người ta còn có chuyến đò đó, tại mình có thần thông. Nếu mình thấy thì dưới này cũng dồn nhịp dữ, phải không? Tại bà này cũng đủ chuyến đò hết, không phải xe bus mà thấy đi đủ thứ ngã hết. Đó. Cho nên mình thấy nó cũng có nhiều cái interesting trong đó, chứ không phải đơn giản như mắt thường mình thấy đâu. Thành ra mục đích mình học gì? Để mình thấy về cực lạc vẫn là bất thoái chuyển. Còn ở đây mình thấy không theo ý mình thoái chuyển, mà nhiều lúc mình không có sức đó. Không có sức cái mình sẽ ra đủ trò hết đó. Đó. Cũng như bây giờ mình thấy nhiều người tu trên những cái vùng lạnh quá đó, rồi người ta không đủ sức, đúng không? Rồi sau từ từ người ta nói là phải giờ chẳng lẽ chuyên tu mà nói kỳ quá nghỉ thì người ta phải lấy cớ người ta bệnh. Mà cái tâm mình hay lắm nha. Nhiều thầy mình đọc truyện mình thấy lúc đầu bắt đi lính ha. Rồi muốn bây giờ nó về giờ phải nghĩ ra một cái bệnh nào đó để cho khỏi đi lính. Cái ông nghĩ bệnh tim, đúng không? Cái ông khai bệnh tim. Mà thực sự ông có bệnh tim. Thì bắt đầu cứ tập làm như là mình có bệnh tim. Vậy mà sau này ông có bệnh tim mấy chục năm luôn. Kinh khủng không? Đúng là tâm tưởng sự thành, đúng không nè? Thành ra mình phải biết take care mình đó. Chứ còn không á, khi mình để mà mình nó rồi, mình nó bệnh thiệt rồi đó, rồi sau này mình gặp chuyện là mình cứ nói bệnh. Mà cái body nó bệnh thiệt chứ không phải nó. Mà mình program vậy sau này mình làm không được chuyện đó. Đó, cho nên mình học cái pháp thực sự mình phải banh cho nó rõ ràng hết, không có mắc cỡ gì hết. Cho nên chúng mình qua nói pháp cũng cầu chư Phật gia hộ rồi vậy đó. Mình nói xà láng rồi sao hết, nói pháp không nói nữa. Đâu là đâu ai bắt mớ mình đâu. Mà trong lời pháp là không có nể tình, không có tình đó. Tình là mình học không được. Mình phải có cái bi trong đó, mình mở ra hết xong đó. Rồi ai nương theo cái pháp, y pháp bất y nhân, mình sửa đổi trong đó. Thì cái đường tu mình nó tiến, đúng không nè? Còn bình thường mình đừng nói nhiều. Mình nói nhiều, đúng không? Hồi mình qua đi học nhân điển, thầy cũng dạy hay lắm. Phải dùng bằng cái tâm mà chuyển là giúp nhau, chứ còn dùng một cái miệng á nói tầm bậy bạ không ạ. Đó, thành ra mình thấy nhiều người ngoài cứ nói pháp nó cãi lộn nhau, đúng không? Nói pháp trong gia đình nó theo Phật nhiều, về end up là giận nhau, đâu đúng đâu. Thành ra mình có chư Phật gia hộ, những cái bài pháp này á, những lúc đọc có chữ mà nói suốt không có nhìn lại, đúng không? Thấy không, chú Minh Quang nhắm mắt mà nói làm như có ai nhắc vậy đó. Nhưng mà nói xong thôi, chứ mình ngoài đừng nói vậy, người ta đục mình sưng mồm á, đúng nè. Tại vì cái gì thuốc đắng thì nhả thật, mình phải nói ra để mình học hỏi thực sự gì. Mình tu phải có kết quả, thì những kết quả sao thì nó chỉnh lại những cái mà mình nghĩ là nó không đúng này, đúng không? mình làm không đúng này, đúng không? Đó, mà có thiền tri thức chỉ cho mình gì là mình phải hoan hỷ chấp nhận nó. Thì Hy vọng mọi người đây mình thấy gì, qua những cái nhắc nhở nhau để mình cùng tiến, rồi nếu mà có việc thì mình cùng làm vậy thôi. Đúng là mình đây gì, mục đích mình trước sau mình cũng về cực lạc, thành ra mình làm được việc là chư thánh, chư thần, chư tổ, chư Phật không có để cho mình easy, take cái easy đâu, thiệt. Cho nên á, đói cũng đừng có sợ, nếu mà người có làm được việc không có đói đâu, nhưng mà no á thì cũng đừng có mừng từ vị ăn của người ta sau này phải làm việc đó, đúng không nè. Chứ đừng thấy đời smooth á, đến lúc gặp việc mấy ông góc gõ cửa mình á mà mình từ chối là mình thực sự có lỗi, đúng không nè. Không sao, có giờ cứ hoan hỷ ăn đi, đúng không, hoan hỷ tu, hoan hỷ vui vẻ, mà có chuyện thì biết rồi. Ồ, hôm nay chư Phật Bồ Tát cần con thôi, con chịu khó làm, đúng không, tại lỡ ăn của quý vị rồi, thành ra mình cũng hoan hỷ trong đó để mình giúp người ta chứ sao, phải không. Thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. Thì bây giờ mình đi kinh hành, cô Dư Hương nấu gì đó thì 10:30 gì đó, thì bây giờ mình đi kinh hành tăng thì cỡ khoảng 11 giờ cái mình vô mình thường cúng. Mình thường cúng tới khoảng đến 11 giờ hả, cỡ khoảng 45 phút ạ. Rồi tới khoảng 11:45 cái mình nghỉ. Ừ, đó là 3 ngày liên tiếp ha, thường cúng cho ổng. Thứ nhất nữa, cái đó thường cúng, thường cúng là mình cúng cho người trên, thường là trên á, nhưng mà trong đâu vẫn có cái phần qua bên ngài Bằng Địa Tạng nữa, thì mình cúng cho ổng. Làm cái đó thì nó đỡ nhìn thấy, nó mê tín hơn, đúng không. Chứ giờ mình lật cái kinh của Việt Nam ra thì tụng trong đó vẽ cầu cầu siêu nhiều quá, tức là những người mà ở dưới địa ngục nhiều, đúng không ạ. Nó là than thở rồi rên thì chú Minh Quang rên cũng được, đúng không, cũng rên như mấy thầy, nhưng mà thấy nó thảm quá. Còn cái này ổng đi vãng sanh rồi, thì mình giờ mình sử dụng cái của Tịnh Tông đi, mình hát mình sướng, không đông người không sao, ăn thua cái tâm mình thôi, nên nó có lực hơn, mà nó có vẻ nó hoan hỷ hơn là rên rỉ buồn bã theo kiểu Việt Nam ha. Thì mình làm cái đó 3 ngày liên tiếp cho ổng, tức là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Nói cô chú tâm niệm là thứ hai thì buổi trưa 11 giờ cũng vô thường cúng vậy, rồi sau về nghỉ sau đó, rồi thì ngày thứ hai là như vậy. Rồi thứ sáu tuần sau thì buổi trưa đó mình cũng thường cúng như vậy, tức là mình dùng cách đó mình cúng cho cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ ha. Rồi sau này ai cũng vậy thôi, nếu họ đi trong này mình cũng sử dụng chiêu đó mình làm đó, thì mình bỏ ra thời gian mình thường cúng đó, cũng như cảm ơn Phật, đúng không. Nếu mà không có chư Phật thật sự mình làm cũng được đó. Thì cái này mình cứ giao cho Phật, cái này mình làm cho Phật đấy, khỏe nhẹ nhàng hơn, mình nói đừng làm cho mình, đúng không, thì mình cảm ơn ngài rồi mọi việc ngài lo hết, thì cái program nó như vậy thôi. Rồi sau này có ai thì mình cũng làm 3 ngày thường cúng, rồi cứ tới trong cái thức người ta, tức là 7 ngày đó, ví dụ ông ngoại bạn sang ngày thứ sáu thì thứ sáu tuần sau mình làm thường cúng, rồi thứ sáu tuần sau làm thường cúng, làm make sure cao ha, đủ 7 ngày thôi nha, 7 ngày và 7 lần như vậy, 7 tuần á, rồi mình finish đó, mình hồi hướng công đức đó thôi. Rồi sau này ai vô đây cũng mình cũng sử dụng chiêu đó thôi, nó nhẹ nhàng ha. Rồi A Di Đà Phật.